Đại vương muốn nôn rồi, đại vương động thai khí rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, vì thế hổ con đã bị vây xem. Đám sói con tò mò nhìn đứa nhóc còn đen hơn bọn nó này. Tiểu lang giáp, đây là cái gì? Tiểu lang ất, đệ đệ, con trai của bạch hổ thúc thúc, cho nên là bạch hổ đệ đệ. Tiểu lang bính, nhưng nó màu đen. Tiểu lang giáp, vậy là hắc hổ đệ đệ. Nó không đẹp bằng bạch hổ thúc thúc. Tiểu lang ất, nó không để ý tới chúng ta. Tiểu lang bính dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu hổ con. Đệ đệ, đi chơi cùng chúng ta nào. Đầu hổ con lệch về một bên. Ánh mắt không kiên nhẫn. Ngào, tiểu lang giáp, nhìn dáng vẻ đệ đệ còn chưa biết nói. Tiểu lang ất, đệ đệ còn nhỏ, không biết nói là rất bình thường. Tiểu lang bính lại dùng móng vuốt vỗ vỗ. Đệ đệ chúng ta tới chơi bắt con mồi đi. Hổ con giận dữ xoay người hất đuôi. Ngào, còn chưa nhấc chân đi được mấy bước. Chân sau và đuôi đã bị ngậm lấy nâng lên. Cầm bộp một miếng đập xuống đất. Phần sau bị kéo đi ra ngoài. Đi nào đệ đệ. Chúng ta cùng đi chơi ngao ô, hổ con mặt đen như than. Cách chương.